Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1661, chương 1661, tiểu văn tử. Thanh âm bình tĩnh, lại là tràn đầy không cần chất vấn ngữ khí. Thiếu niên áo trắng có dạng này khí khái, chấn nhiếp quần hùng, chúng sinh linh gặp qua rất nhiều chiến lược phi phàm hạng người. Nhưng chưa từng thấy qua như thế không thể tưởng tượng nổi thiếu niên. Có mắt giới người kinh hô, hẳn là đây là thuộc về văn khí. Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tại vũ lực thịnh thế, văn khí suy yếu kỷ nguyên. Ai sẽ có được đáng sợ như vậy văn khí? Không phải là văn khúc tinh hạ phàm. Những sinh linh này không ngừng đang suy đoán. Lại là không người nào dám tiến lên ngăn cản thiếu niên mặc áo trắng này lấy sen. Theo bọn hắn nghĩ, thiếu niên mặc áo trắng này có được lấy sen thực lực. Ngoài ra còn có hai gốc lạc liên. Những sinh linh khác tranh đến càng thêm kịch liệt. Thiếu niên áo trắng lấy sen sau khi thành công, trở về lạc trì bên cạnh, bị Độ Tiểu Tinh cản lại. Tiểu Man cũng không nhịn được nhích tới gần. Ngoài ra còn có một chút tuổi trẻ nữ thiên kiêu. Các nàng đều là nhìn chúng thiếu niên mặc áo trắng này. Đáng giá các nàng chủ động truy cầu. Chỉ là tại Độ Tiểu Tinh trước mặt, các nàng lại có vẻ có chút ảm đạm phai mờ. Ngươi tên là gì? Đến từ chỗ nào? Độ Tiểu Tinh nhìn xem thiếu niên áo trắng hỏi. Thiếu niên áo trắng nhìn xem Độ Tiểu Tinh cười nhạt nói. Ta là ai không trọng yếu. Ta đến từ cũng là không trọng yếu. Coi như ta là một cái khách qua đường đi. Thật sao? Vậy ngươi có biết hay không Dương Vũ? Độ Tiểu Tinh lại hỏi. Tiểu Man cũng ở một bên kích động nói. Đúng đúng, ngươi có phải hay không nhận biết Dương Vũ thiếu gia? Ta nghe thiếu gia nhắc qua. Hắn có một cái đệ đệ gọi Dương Văn. Thiếu niên áo trắng rốt cục toát ra một tia động dung nói. Các ngươi nhận biết anh ta? Trong một chớp mắt, hai nữ thần sắc đều là trở nên mừng rỡ. Ngươi là Dương Vũ đệ đệ. Độ Tiểu Tinh khó có thể tin nói. Ngươi nhất định là thiếu gia đệ đệ. Nhất định là, ngươi cùng hắn dáng dấp quá tương tự. Mà lại hắn nhắc qua ngươi đặc biệt thích đọc sách. Là văn khoa trạng nguyên. Đúng hay không? Tiểu Man khoa tay múa chân kêu lên. Tại hai người bọn họ sau lưng đều có một thiếu niên đều là hiện ra từng tia bất mãn chi sắc. Hiển nhiên đều không muốn nhìn thấy hai nữ cùng thiếu niên áo trắng như thế thân cận. Ta chính là Dương Văn. Dương Vũ đệ đệ, nghe nói anh ta bị người giết. Cho nên ta tới xem một chút. Dương Văn không mang theo một tia cảm xúc đáp. Tiếp lấy hắn lại bổ sung một câu. Ta tin tưởng ta ca không có việc gì. Ca của ngươi thế nhưng là hắn. Có người cầm một trương họa tướng hiện ra ở Dương Văn trước mặt chất vấn. Dương Văn nhìn thoáng qua tấm kia họa tướng. Nhẹ gật gật đầu. Đúng thế. Nguyên lai hắn chính là đoạt được Vũ Viêm chân thần cùng đan lô bí cảnh truyền thừa. Tên kia đệ đệ. Cầm họa tướng người kia kêu lớn lên. Cái gì? Tên kia đệ đệ dám đến này đoạt lạc liên. Ai cho hắn lá gan lớn như vậy? Ta U Đan cung trưởng lão chết tại Vũ Hầu trong tay. Hôm nay liền để đệ đệ của hắn đền mạng đi. Không tệ, nhà ta cũng có đại nhân đã chết tại cấm thần chi địa. Tên kia chính là tai họa. Đệ đệ của hắn cũng không phải thứ gì. Hết thảy nên giết, Dương Văn thân phận lộ ra ánh sáng về sau. Lập tức đưa tới công giận, Dương Văn không quan trọng sợ, hắn vòng qua hai nữ, hướng phía sư trùng đi tới. Lúc này, sư trùng vừa đem phong ấn xông phá, hắn phát cuồng gầm thét, hỗn đản tiểu tử, ta nhất định phải đem ngươi cho xé sống. Cùng lúc đó, tại cái khác phương hướng sinh linh cũng đều xông phá trói buộc, đều là nộ khí mọc lan tràn trừng mắt Dương Văn. Một bộ muốn đem Dương Văn tháo thành tám khối bộ dáng. Bọn hắn thực lực đều rất cường hãn. Có thể không duyên vô cớ liền bị Dương Văn cho cầm cố lại. chuyện này đối với bọn hắn tới nói chính là thiên đại sỉ nhục. Mau mau đem Lạc Liên lấy tới, nếu không đừng trách ta không khách khí, vừa mới chỉ là không cẩn thận lấy ngươi đảo, lần này sẽ không, ngươi tranh thủ thời gian quỳ xuống đến nhận lầm, ngươi làm là cái gì yêu pháp, mau mau đưa tới, nếu không ngươi không cách nào rời đi nơi này. Những sinh linh này hướng phía Dương Văn vây lại, không cho phép Dương Văn rời đi, quân tử động khẩu không động thủ, các ngươi tốt nhất nhã nhặn một điểm. Dương Văn bình tĩnh nhìn bọn hắn những sinh linh này nói. Ha ha, hắn tại mỉa mai chúng ta là đại lão thô. Có một loại dị tộc sinh linh nói, không đem Lạc Liên giao ra, đem hắn đầu cho vặn xuống tới. Có khác sinh linh nói, cút. Độ Tiểu Tinh nhìn xem những sinh linh này đang uy hiếp Dương Văn, bất mãn hết sức nói, bộ dáng nàng tức giận vẫn 10 phần động lòng người. Vừa vặn bên trên tán phát ra kinh khủng uy áp, khiến những sinh linh kia vì đó kiêng kỵ, phảng phất đế hoàng trấn áp tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, làm bọn hắn nhìn mà phát khiếp. Dương Văn đối nàng cười nói, đây là chuyện của ta, ta cùng bọn hắn nói một chút đạo lý. Độ Tiểu Tinh nháy mắt to nhìn xem Dương Văn nói, ngươi xác định sao? Xác định. Ta tin tưởng bọn họ cũng là giảng đạo lý người. Dương Văn rất nghiêm túc nói. Tiểu Man ở một bên một mặt si mê nói, Dương Văn thiếu gia cùng Dương Vũ thiếu gia đều là một cái thật là tự tin người. Tiền Đa Đa ở một bên khó chịu nói, bất quá là một cái nhu nhược thư sinh thôi. Không cho phép ngươi nói như vậy Dương Văn thiếu gia. Tiểu Man bất mãn trừng mắt Tiền Đa Đa nói. Tiền Đa Đa nội tâm cũng không tốt thủ, hắn một mực tại lấy lòng Tiểu Man, thế nhưng là Tiểu Man lại không coi hắn là chuyện, hắn lại không bỏ xuống được, mùi vị đó thật sự là khó chịu. Độ Tiểu Tinh cũng là rất thẳng thắn người, dứt khoát lui sang một bên, cho Dương Văn xử lý. Nàng trong lòng thầm nghĩ, Tiểu Vũ Tử đệ đệ bản sự hẳn là so Tiểu Vũ Tử còn mạnh hơn. Bằng vào khí độ xem ra, Dương Văn cho người cảm giác càng thêm thần bí. Kia một thân thư hương khí tức, không phải là người khác có thể so sánh được. Vây quanh Dương Văn sinh linh hết thảy có 10 mấy tôn. Có hoàng kim sư tộc, có dị tộc lục nhĩ thần tộc, có ma tộc đêm huyết tộc, càng nhiều vẫn là nhân tộc. Những sinh linh này thực lực đều vô cùng cường hoành. Trên cơ bản đều bước vào thần cấp cảnh giới, không phải thần tử cấp, chính là cấp độ thánh tử, thực lực không thể coi thường. Ta thử lại thử một lần, ngươi có thể hay không lại định ta? Sư trùng quát to một tiếng, sư quyền giận đánh ra ngoài, đầy trời kim quang lấp lóe bức người, người khác không mở mắt được. Bá đạo quyền kinh đối Dương Văn đầu đánh tới. Cho dù là cao cấp thần cấp sinh linh đều chưa hẳn có thể chống đỡ được. Dương Văn nhìn xem sư trùng phong khinh vân đạm nói, định, trong miệng có chữ viết phù cướp ra, màu lam chữ lớn ẩn chứa lực lượng vô danh, trong nháy mắt biến thành vô cùng to lớn chữ, đối sư trùng trói buộc tới. Cũng tại lúc này, có 2 tôn sinh linh phân biệt đối Dương Văn đánh lén xuất thủ. Dương Văn lần nữa nở nụ cười, các ngươi theo giúp ta cùng nhau đi học đi, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính gần, tập tướng xa, cầu không dạy, tính chính là rời, giáo chi đạo, quý lấy chuyên. Bỗng nhiên, từng cái ký tự không ngừng bay vút ra, một chữ một sách, ẩn chứa không hiểu vĩ lực, tạo thành một mảnh thư các tràng cảnh. Đem cái này 10 mấy tôn sinh linh cho vây ở trong đó, đem bọn hắn đều sợ ngây người. Bọn hắn gặp qua các loại khác biệt chiến đấu vực trận, lại là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này vực trường. Mỗi một chữ rơi xuống bọn hắn thần đình bên trong, bọn hắn muốn thoát khỏi đều làm không được. Cho dù là thần đình bên trong có thần vật bảo trì cũng giống vậy. Cái này mỗi chữ mỗi câu ẩn chứa khai sáng trí đại đạo. Cho dù là người người khi còn bé đều đã học qua Tam Tự Kinh. nhưng tại Dương Văn trong miệng đọc lên đến, tựa như là chí cao vô thượng văn thánh mở miệng, mang theo minh ngộ đạo tắc, càng làm bọn hắn hơn sáng tỏ, càng hiểu được lý giải. Trong đầu của bọn họ không ngừng lướt qua mình chí thân hảo hữu, nghĩ đến từng bị mình nhục mà đánh chửi chí thân hảo hữu, trong nháy mắt xấu hổ vô cùng, bọn hắn lên tiếng khóc ồ lên, nội tâm vô cùng khổ sở cực kỳ. Cha, ta có lỗi với ngươi, là hài nhi bất hiếu, không nên bỏ ngươi mà đi. Thương thiên a, ta thật sai sao? Vì cực hạn võ đạo, ta giết ta người yêu cùng hài tử, bỏ hết thảy thân tình, phải làm đến vô tình mới là. Nhưng vì sao ta sẽ đau lòng, khó chịu, quá khó tiếp thu rồi. Đừng lại đọc, đừng lại đọc, vị thiếu gia này, ngài nhận lấy ta, từ nay về sau ta nguyện ý đi theo tại bên cạnh ngươi đi học cho giỏi. Rõ lý lẽ, làm người tốt. Những sinh linh này tâm linh triệt để sụp đổ, có tại tự trách, có tại tự tiện, có trực tiếp hướng Dương Văn tuyên bố thần phục. Không có một tôn có thể từ mảnh này thư hương vực trường bên trong trốn tới. Tại bốn phía sinh linh đều là bôi qua vô cùng chấn kinh chi sắc. Bọn hắn đang hoài nghi Dương Văn có phải hay không đắc đạo cao tăng. Tại độ hóa những sinh linh này, tại bọn hắn nghe tới, rõ ràng chỉ là phổ thông trải qua khúc cổ tịch, nhưng vẫn nghe ra có khác cảm giác, phảng phất lúc này mới xem như đọc sách, mới xem như chân chính đem mỗi một chữ đều đọc hiểu đọc thấu. Ngay cả bọn hắn đều có một loại bị khai hóa cảm giác. Nếu như Dương Văn lực lượng là nhằm vào bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng nhịn không được thần phục. Đường Dương Văn đem Tam Tự Kinh đọc xong về sau, những sinh linh này đều đã mất đi chiến đấu ngọc nhìn. Sư trùng cùng mặt khác ba tôn sinh linh đều nguyện ý đi theo Dương Văn. Cái khác sinh linh còn ở vào tự trách trạng thái, không có cách nào về quá thần đến đâu. Ban cho các ngươi một quyển sách, hảo hảo đọc đọc, đọc hiểu, cũng liền hiểu được làm người như thế nào. Dương Văn nói một tiếng, có thư tịch bay ra, hướng phía những sinh linh kia trong tay rơi xuống quá khứ. Những sinh linh này cầm sách vỡ, như nhặt được chí bảo, đối Dương Văn thật sâu hành lễ nói, đa tạ thiếu gia ban thưởng sách. Tiểu Man toát ra cung bái chi sắc nói, Dương Văn thiếu gia thật là lợi hại, thật là lợi hại a, cảm giác so Dương Vũ thiếu gia còn lợi hại hơn. Thôi đi, có cái gì lợi hại, bất quá là lợi dụng linh hồn chi thuật khống chế những này tên ngu xuẩn thôi. Tiền Đa Đa bất mãn nói, ngươi lại nói như vậy Dương Văn thiếu gia, ta cũng không cùng ngươi làm bằng hữu. Tiểu Man mười phần kiên định nói, Tiền Đa Đa cái kia ủy khuất a. Ở một bên Đế Huyền bôi qua một tia kinh ngạc nói, đọc sách thành đạo, có chút ý tứ. Độ Tiểu Tinh giơ ngón tay cái lên nói, không sai không sai, không hổ là Tiểu Vũ Tử đệ đệ, về sau ta gọi ngươi Tiểu Văn Tử đi. Tiểu Văn Tử, Dương Văn mặt sạm lại, kém chút không có té ngã trên đất, lớn mật cuồng đồ, dám độ hóa tộc ta thái tử, chán sống sao? Người này là đoạt được Vũ Viêm chân thần truyền thừa đệ đệ, hợp lực bắt lấy hắn, phi thường cổ quái yêu thuật, một khi rơi vào sách của hắn trải qua bên trong, đều sẽ bị khống chế, bắt lấy hắn biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời, ở chỗ này những sinh linh khác lấy ra cường đại thần binh lợi khí muốn hợp lực đối phó Dương Văn, không cho phép các ngươi tổn thương Dương Văn thiếu gia. Tiểu Man giành nói, a, hôm nay ai cũng không bảo vệ được hắn, ca ca ta thế nhưng là bởi vì hắn ca mà chết. Có một tôn đến từ U Đan cung người sát khí tràn trề nói, lúc này tại chúng sinh linh về sau, Độ Tiểu Tinh thanh âm vang lên, ai động Tiểu Văn Tử thử một chút, lão nương đã hắn chứng chứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.